Thiên Kim bị đánh cháo. Chương 15, hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Lâm sững người, vài giây sau lại nở nụ cười. Yếm yếm, hóa ra trước kia em đòi hủy hôn là vì ghen tị sao? Tôi kìm nén cảm giác buồn nôn, khẽ gật đầu. Chứ còn gì nữa? Sau khi tôi gật đầu xác nhận, Bùi Lâm liền mở khóa xiềng xích trên tay chân tôi, ôm tôi vào lòng. Anh biết mà, em vẫn còn yêu anh. Để anh đưa em về công ty trước. Yên tâm, chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa. Từ giờ anh sẽ yêu em thật lòng, cũng sẽ không nuôi bổ nhí nữa. Cứ thế, tôi thuận lợi quay lại công ty. Sau đó, tôi thuê một nhóm lính đánh thuê chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân. Bùi Lâm không gặp được tôi, còn tưởng mình làm chưa đủ tốt. Còn tôi thì liên tục theo dõi diễn biến tình hình. Khi nghe được báo cáo, tôi thật sự bất ngờ. Bùi Lâm vậy mà lại thật sự chia tay với Trần Nhiên, thậm chí còn ép cô ta phải phá thai. Kết hợp với những hành động mù quáng gần đây, tôi không khỏi bật cười lạnh, hắn thật sự hối hận rồi sao? Nhưng tôi sẽ không bao giờ thương hại Trần Nhiên. Thương hại kẻ thù là tàn nhẫn với chính mình. Dù vậy, chuyện này lại mở ra một cơ hội tốt. Tôi nghĩ, có lẽ Trần Nhiên cũng sắp bị dồn đến bước đường cùng rồi. Sau khi nghe xong báo cáo của thám tử, tôi cố ý dừng xe ở một vị trí cách công ty hơi xa rồi mới xuống. Bên cạnh tôi là lính đánh thuê tôi thuê riêng đảm bảo từng bước đi đều an toàn. Tôi chậm rãi bước về phía tòa nhà. Từ đằng xa, một chiếc xe đỏ phóng thẳng về phía tôi. Qua lớp kính chắn gió, ánh mắt đầy hận thù của Trần Nhiên đập thẳng vào mắt tôi. Trần Yếm, mày đi C, H, E, T đi. Chỉ cần mày chết, mọi thứ sẽ trở lại như trước kia. Tôi bình tĩnh nghiêng người, cố tình lùi dần về phía bờ sông. Chiếc xe lao đến như điên, đám vệ sĩ định kéo tôi ra, nhưng từ phía bên phải bỗng có một người lao tới, đẩy mạnh tôi ra ngoài, còn chính mình bị xe tông văng xa, ngã vào bãi cỏ ven sông. Trần Nhiên thì, cả người lẫn xe đều lao xuống hồ. Tôi cau mày, lập tức ra lệnh gọi cấp cứu. Điều tôi không ngờ là người vừa cứu tôi, lại là Bùi Lâm. Khi được đưa ra từ phòng cấp cứu, hắn nhìn tôi, ánh mắt chan chứa tình cảm. Yếm yếm, tha thứ cho anh đi được không? Anh sai rồi. Tôi lạnh nhạt nhìn hắn, không chút do dự. Không thể, có thể. Hắn đã thật sự thay đổi. Nhưng tôi không còn là cô gái nhỏ sống C, H, E, T vì tình yêu năm xưa nữa rồi. Bùi Lâm cụp mắt, im lặng không nói thêm lời nào. Tôi để lại một chiếc thẻ ngân hàng rồi quay về công ty. Mở ra bảng kế hoạch xử lý nhà họ Bùi, tôi bất giác thấy phiền, liền tắt máy tính, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Rất lâu sau đó, tôi thở dài. Cứ như vậy đi, Bùi Lâm, lần này, xem như chúng ta kết thúc rồi. Từ hôm đó, tôi càng nỗ lực hơn trong công việc, dồn toàn bộ tâm sức phát triển Trần Thị. Nửa tháng sau, tin Trần Nhiên C, H, E, T lan đến. Tôi chẳng có chút D, A, O động nào trong lòng. Một mạng đổi một mạng, mà cái kết của cô ta cũng chỉ là tự làm tự chịu. Tôi gặp lại Bùi Lâm lần cuối trong một buổi tiệc chia tay hắn lại sắp ra nước ngoài. Trước khi bữa tiệc kết thúc, hắn đến tìm tôi. Yếm yếm, anh sắp xuất ngoại rồi. Tôi bình thản nâng ly rượu, khẽ mỉm cười. Tốt thôi, chúc anh thuận buồm xuôi gió. Với cả, bây giờ tôi tên là Trần Diễm, chữ Diễm trong tiên Diễm, có nghĩa là dạng dỡ ấy. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã đổi tên, vứt bỏ cái tên Yếm mà mẹ nuôi từng cố tình đặt để nguyền rủa. Tôi chọn chữ Diễm rực rỡ và sống động. Từ nay về sau, tôi sẽ sống thật nổi bật, thật tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao giờ trở thành kẻ bị cả thế giới chán ghét như kiếp trước nữa. Cuộc sống dần trở lại quỹ đạo, nhưng rồi Trần Túc lại xuất hiện, đứng ngoài cổng biệt thự nhà họ Trần không biết đã chờ bao lâu. Vệ sĩ đứng cạnh tôi, luôn trong trạng thái sẵn sàng. Trần Túc nhìn tôi, trong mắt là những cảm xúc phức tạp. Quần áo rách nát, tóc tai rối bời, hoàn toàn không còn chút dáng vẻ của cậu thiếu gia phong lưu năm nào. Anh đến đây làm gì? Từ khi tôi sinh ra, đã bị mẹ ruột của Trần Nhiên tráo đổi, bị hành hạ hơn chục năm trời, đến cả cấp 3 còn chưa học xong. Yếm yếm, anh biết mình sai rồi. Trần Túc lên tiếng, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi. Anh xin em, cho anh quay về được không? Anh có thể giúp em quản lý công ty, nhưng em yên tâm, anh không định giành đâu. Chỉ cần em chịu cho anh về, Việc gì anh cũng làm. Tôi nhìn hắn đầy lạnh nhạt. Những lời hắn nói tôi không tin dù chỉ một câu. Trên đời không thể có lần đầu, vì nếu có một lần, sẽ có lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Hắn là người thế nào, tôi đã nhìn rõ từ kiếp trước. Anh trai sao, Trần Túc, cần tôi lấy kết quả xét nghiệm huyết thống ra cho anh xem không? Người thừa kế duy nhất của Trần Thị từ đầu đến cuối chỉ có tôi không có anh trai. Nghe tôi nói vậy, Trần Túc không phản bác, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt khẩn thiết. Yếm yếm, vậy em có thể tha thứ cho anh không? Giờ mỗi khi anh nằm mơ, đều thấy cảnh em bị chôn sống trong xi măng. Đau đớn lắm, tôi nhìn vào đôi mắt ấy có hối hận, có day dứt. Có thể hắn thật sự biết sai rồi, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Có được cơ hội sống lại không phải ai cũng có, mà lần này cũng chỉ có một lần duy nhất. Tôi sẽ không cho phép bản thân yếu lòng thêm nữa, để rồi rơi vào vực thẳm. Phải tàn nhẫn mới là điều tôi nên làm. Mỗi người có số phận riêng. Đây là số phận của tôi, Trần Diễm. Tôi sẽ không tha thứ cho anh. Chuyện đã xảy ra dù thế nào cũng không thể xóa bỏ. Anh đi đi, thấy tôi không lay chuyển, Trần Túc chỉ có thể thở dài rồi quay người bỏ đi, bóng lưng đầy cô đơn. Sau này tôi nghe tin Trần Túc đã chết. Trần Túc tự sát, không chịu nổi cuộc sống nghèo khổ, không thể chấp nhận được thực tại, đã nhảy xuống hồ tự kết liễu đời mình. Trần Túc và Trần Nhiên, thật đúng là hai anh em. Họ đều phải trả giá cho những gì đã làm với tôi. Tất cả những kẻ đã từng tổn thương tôi, cuối cùng cũng nhận được cái kết xứng đáng. Giờ là lúc tôi bắt đầu lại cuộc sống mới. Tôi sẽ mãi ghi nhớ rằng, yêu bản thân mới là chân lý. Hết, cách chương.